Gây ồn ào ở đây sao? Ta đã nghe qua tên của người, đoán chừng người cũng có chút mánh khóe mới có thể gây nên sóng gió trên thiên giới. Có điều nhãn lực của người quá kém, đã đi theo nhầm người rồi. Nếu như người lập tức quỳ xuống thần phục ta, sau này làm việc cho ta, thì con có thể có con đường sống. Con trai của Thượng Thiên Đế Tôn, đi mòn gót giày tìm không thấy, đến giờ lại tìm được chẳng tốn công phu. Diệp Húc cất tiếng cười lớn, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, đai tơ đạo phận của Phong Đình Nhi nổ tung. Từng sợi tóc đen nháy của Diệp Húc bay lượn, phá vỡ hư không, giống như một tôn ma thần sáng lâm. Cầm bảo đai ngọc bay lượn, bước lớn đi về phía Đế Tử Thương. Giọng nói ầm vang truyền đến. Diệp Mỗ có một vị trưởng bối, bởi vì mang thai con của Thượng Thiên Đại Đế, uất hận mà chết. Đế Tử Thương, người có biết khi đó Diệp Mỗ đã thề gì không? Đế Tử Thương khẽ nhíu mày, bụng mang đế tử lại không cảm đội đân đức, ngược lại lại tự sát, có thể thấy rõ ràng là một nữ tiện nhân. Loại tiện nhân này đáng để ngươi vì bà ta mà đối địch với ta sao? Diệp Húc bước nhanh lên trước, ha ha cười lớn, sát khí càng lúc càng mạnh. Ta khi đó là thề rằng phải giết hết tất cả con cái của Thượng Thiên Đế Tôn, ngươi chính là kẻ đầu tiên ta gặp. Hôm nay hiếm khi gặp được con trai của Thiên Đế, xem ra lại có thêm một mạng chết dưới tay của Diệp Mỗ rồi. Hai người Diệp Húc cùng Đế Tử Thương nhìn có vẻ như là đang nói chuyện với nhau, nhưng thực ra lại chỉ như độc thoại, tự mình nói việc của mình, ai cũng không thèm trả lời vấn đề của đối phương. Đều là những nhân vật kiêu ngạo đến đáng sợ. Diệp phủ chủ, xem ra ngươi không bằng lòng tự nhảy xuống hải nhãn, tính để người ta phải đích thân ra tay sao? Phong Linh Nhi cười khúc khích, đại tờ phía sau gào thét bay đến, đồng loạt cuốn về phía của Diệp Húc, yêu kiều cười mà nói. Nếu như người đã không muốn tự mình nhảy xuống, vậy để tàn ném người vào. Nữ nhân kia, người mặc ít thế kia, quần áo lại còn rách rưới. Chẳng lẽ người đi theo Đế Tử Thương mà hắn lại không có tiền mua cho người vài bộ quần áo tử tế sao? Ánh mắt của Diệp Húc quét qua người Phong Đình Nhi, chỉ thấy từng sợi đạo vận trên người của nàng tản phát ra uy lực vô hạn, đang ầm ầm bay tới. Có điều còn chưa kịp đến gần Diệp Húc, liền bị một luồng sức mạnh vô hình giữ lại giữa không trung, không thể nhúc nhích. Người đi theo ta đảm bảo có thể cho người vài bộ quần áo để mặc. Người ta còn có thể mặc ít hơn nữa đấy. Phong Đinh Nhi cười nhạt, thân hình đột ngột chuyển động, chỉ nghe thấy vài tiếng khúc khích cười. Y sam quanh thân nàng bay lượn, tự động cởi ra, cuốn về phía của Diệp Húc. Xiêm y của nàng rõ ràng là một bộ tổ binh, uy lực của mỗi bộ đều cực kỳ cường mạnh. Trong khoảnh khắc rút bỏ xiêm y, để lộ ra thân thể kiều diễm, được đại tự đạo vận che phủ, lúc ẩn lúc hiện, trong nét đẹp mê hoặc ẩn chứa một luồng sát khí. Vóc dáng đúng là không tồi, chỉ có điều ngực hơi bé. Diệp Húc nhìn lướt qua thân hình Phong Linh Nhi, giơ tay chụp tới, chỉ nghe ầm một tiếng, sải băng rợp trời bị một luồng sức mạnh tuyệt cường xé rách thành nhiều mảnh. Gương mặt kiều diễm của Phong Linh Nhi biến sắc, vội vàng lui về sau. Diệp Húc thản nhiên nói, nếu người đã không muốn đi theo ta, vậy ta đành phải loại trừ ngươi. Có điều ngươi nên nhớ, ta không phải vì ngực của ngươi nhỏ mà giết ngươi đâu. Bàn tay của hắn ấn xuống hư không, Phong Đinh Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, rời xuống hải nhãn từ giữa không trung, phát ra một tiếng thét thảm thiết. Ngay sau đó, liền biến mất không thấy đầu nữa. Đệ tử Thương, bây giờ yên tĩnh rồi, ta có thể thoải mái giết ngươi rồi. Diệp Húc cười ha ha, một quyền oanh kích về phía Đệ tử Thương không chút nhượng bộ. Người dám giết thị thiếp của ta. Đệ tử Thương giận tím mặt, đột ngột đứng dậy, mà nhãn trên đỉnh đầu hắn trơn trừng, một đạo tử quang rộng cả mấy dặm từ trong mà nhãn bắn ra, vọt thẳng tắp về phía của Diệp Húc. Đạo ma quang này gặp phải nắm đấm của Diệp Húc, ầm ầm vỡ tan. Một quyền này của Diệp Húc có một loại khí khái quyết chí tiến lên, không hề chùn bước. Một quyền đánh ra, thạch ma địa ngục hóa thành một vòng thạch ma cực lớn, hủy diệt mọi thứ, nghiền ép về phía của Đế Tử Thương. Diệp Thiếu bảo, ta muốn người phải chết. Đế Tử Thương sải bước đi ra khỏi ma nhãn, chỉ thấy con mắt ma này càng lúc càng nhỏ, trèo đờ lửng trên đỉnh đầu hắn. Cánh tay vùng lên, đón nhận một quyền của Diệp Húc, lạnh lùng nói, thiên địa đồng bi. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Một luồng dao động vô hình vô thanh truyền ra bốn phía. Khoảng không trên hải nhãn giống như đang nổi lên một cơn cuồng phong. Thân hình hai người chấn động, ngay lập tức tách sang hai bên. Oanh oanh oanh. Đạo môn của Đế Tử Thương đổ tung, mất hơn 10 tầng. Tâm pháp của Thượng Thiên Đế Tôn mà hắn tu luyện